Đô thị tu chân y thánh, chương 1314, cầm mình làm chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, converter Dung Kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, đây cũng là kình thương chiến vương, khủng bố như vậy, nhiếp thanh vương ô man hét lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ cái này hai từ đối đầu cũng dừng tay, không dám lại tiếp tục làm tiếp. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ thật dày áp lực rơi ở trong lòng, chôn đầu, dũng khí ngẩng đầu đều có chút tiêu tán. Kình thương chiến vương, Lý Kình Thương. Xa xa, Bắc Đấu Tinh giáo thập điện chủ một trong Hoa Thanh ánh mắt ngưng trọng, hồi lâu sau phun ra mấy chữ này. Nhắc tới, hắn cùng Kình Thương Chiến Vương là người cùng một thời đại vật, ban đầu thậm chí còn tranh phong qua, lẫn nhau có thắng thua, nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương không ngờ đạt làm đến nước này. Xem ra từ bây giờ về sau, hắn thật sẽ hoàn toàn không phải là đối mét khối đối thủ. Tất cả mọi người yên lặng, chung quanh trên thuyền yên tĩnh một phiến, không người dám lên tiếng. Duy có một đạo sinh đẹp ảnh hướng thuyền hoa bên trong né tránh, đưa tới vậy thần sắc bình tĩnh Kình Thương Chiến Vương chú ý, hắn con ngươi nhanh tránh, chợt cặp mắt hiện ra lo một cái lạnh lùng vẻ, đi theo đạp sóng mà động, hướng trận kinh không, Hoa Thanh đại trận sư bọn họ Bắc Đấu Tinh giáo chỗ ở thuyền hoa đi tới. Ồ, hắn tại sao hướng chúng ta? Đáng chết, gặp Kình Thương Chiến Vương hướng bọn họ đi tới, trận kinh không trước vẫn là thần sắc ngẩn ra, chợt sắc mặt liền biến, hốt hoảng mắng thầm. Hắn lúc này mới nhớ, Bùi Uyển Tình còn ở đây trên thuyền. Còn sót lại những người khác cũng là vào lúc này cười lạnh. Vậy đồ đê tiện lại dám xuất hiện ở Kình Thương Chiến Vương trước mặt, lần này ngược lại có kịch hay nhìn, không phải sao, ha ha. Trận kinh không sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng, đi lên phía trước hướng vậy Kình Thương Chiến Vương khom người hành lễ nói. Vãn bối trận kinh không, gặp qua Kình Thương Chiến Vương tiền bối. Kình Thương Chiến Vương quét hắn một mắt không chút biểu tình, bước chân vậy không dừng lại. Giống như trận kinh không ở hắn trong mắt hoàn toàn là cái không khí. Trận kinh không khóe mặt giật một cái, nhưng vẫn là không có dám phát tác. Cho dù hắn hôm nay đã là hai sao cao cấp đại trận sư, có thể Kình Thương Chiến Vương so với vậy vẫn là tiểu miêu tiểu cầu một cái, đối phương có lẽ chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Ai, Kình Thương Chiến Vương, vẫn khỏe chứ à, đây là thuyền hoa kia lên, xó xỉnh bên trên Hoa Thanh đại trận sư cuối cùng mở miệng. Than nhẹ một tiếng, nói. Vậy Kình Thương Chiến Vương lúc này mới dừng lại bước chân, nhìn Hoa Thanh đại trận sư nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Hoa Thanh lão đầu à, làm sao, người phụ nữ kia và các người Bắc Đấu Tinh giáo có quan hệ thế nào? Quả nhiên, nghe vậy tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, cái này Kình Thương Chiến Vương quả nhiên là hướng về phía người phụ nữ kia đi. Thuyền hoa bên trong, nghe gặp Kình Thương Chiến Vương thanh âm Bùi Uyển Tình mặt liền biến sắc chợt cắn chặt môi, lẩm bẩm nói. Lão công cứu ta, chấm, đây cũng không phải, thuyền hoa bên ngoài, Hoa Thanh đại trận sư nhìn Kình Thương Chiến Vương lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì tránh ra đi, Kình Thương Chiến Vương thản nhiên nói, lại mở miệng nói. Ngươi hẳn biết, bây giờ ngươi, ngay cả ngăn cản ta tư cách cũng không có. Ngươi, nghe gặp đối phương như vậy thẳng thừng, nhục nhã nói, Bắc Đấu Tinh giáo người cũng nổi giận, căm tức nhìn Kình Thương Chiến Vương. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà vậy Hoa Thanh đại trận sư nhưng vẫy tay ngăn trở bọn họ chợt không biết làm sao khẽ thở dài một tiếng, hướng vậy Kình Thương Chiến Vương lắc đầu nói. Ngươi vẫn là cùng nguyên lai như nhau, nói chuyện từ không suy nghĩ hậu quả. Hậu quả gì, vậy Kình Thương Chiến Vương thản nhiên nói, giọng nhưng có chút khinh thường. Quảng cáo, lấy hắn hôm nay thực lực nói như vậy nói mà thôi, có thể có hậu quả gì không? Hoa Thanh đại trận sư lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, hơn nữa còn nhường đường. Sư thúc, thấy tình cảnh này trận kinh không mặt liền biến sắc nói. Ta không ngăn được hắn, Hoa Thanh đại trận sư lắc đầu một cái, không phải hắn không muốn ra mặt mà là hắn chân thực không ngăn được Lý Kình Thương. Người này muốn ở trước mặt hắn giết một người phụ nữ quá dễ dàng. Đáng chết, lần này nên làm thế nào cho phải? Trận kinh không sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút không biết làm sao. Còn muốn ta vào thuyền đi mời ngươi sao? Còn không ra, đây là vậy Kình Thương Chiến Vương đi tới cách Bắc Đấu Tinh giáo thuyền hoa chưa đủ 3 mét vị trí, lăng không đứng, hướng về phía thuyền hoa kia bên trong lạnh nhạt nói. Bên trong căn phòng Bùi Uyển Tình thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng hơn, nhưng cắn một cái hàm răng, nàng vẫn là mạnh chống đi ra thuyền hoa bên trong. Lại có thể đi ra, nữ nhân này lá gan còn thật không nhỏ à, gặp Bùi Uyển Tình lại có thể thật dám ra đây, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, tự nhủ nữ nhân này lá gan thật là vô cùng gan dạ à, Kình Thương Chiến Vương coi trọng nàng, có thể nàng bây giờ nhưng dám phản bội, đi theo khác một người đàn ông, đây không phải là ở Kình Thương Chiến Vương trên đầu đỉnh một tòa đại thảo nguyên, để cho hắn bị người nhạo báng, mặt mũi vô tồn sao. phụ nữ như vậy, đừng nói là Kình Thương Chiến Vương, liền bọn họ gặp được cũng biết giết. Thật, nên, giết, làm sao, hôm nay liền ta là ai cũng không biết. Không biết thi lễ sao? Kình Thương Chiến Vương nhìn trên thuyền hoa Bùi Uyển Tình, mở miệng nói một tiếng. Bùi Uyển Tình cả người run lên, vùi đầu thấp giọng nói. Bùi Uyển Tình gặp qua Kình Thương Chiến Vương đại nhân. Kình Thương Chiến Vương gặp Bùi Uyển Tình còn cúi đầu, nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Đầu, nâng lên, Bùi Uyển Tình nghe vậy sắc mặt hoảng hốt không có nhúc nhích. Ta để cho ngươi đầu nâng lên, Kình Thương Chiến Vương lên tiếng lần nữa, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp là làm Bùi Uyển Tình thân thể không bị khống chế ngẩng đầu lên. Mà vậy Bùi Uyển Tình minh diễm tuyệt đẹp thêm hốt hoảng, mặt sợ hãi chứng rơi vào Kình Thương Chiến Vương trong mắt trực tiếp là làm hắn trong mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng nụ cười. Không hổ ta Lý Kình Thương coi trọng người phụ nữ thật là càng ngày càng đẹp. Làm phụ nữ của ta, vừa vặn, ai muốn làm phụ nữ của ngươi? Bùi Uyển Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, run rẩy tức giận nhìn chằm chằm Kình Thương Chiến Vương, nếu không phải bởi vì người này, nàng vì sao sẽ rơi vào hôm nay loại này đến nước? Một mực ở hoang mang bất an trong độ ngày. Rào rào, một phiến xôn xao, bởi vì không người có thể nghĩ đến một người phụ nữ lại dám như thế và Kình Thương Chiến Vương nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt châm chọc nhìn Bùi Uyển Tình, mang đồng tình. Nữ nhân này, sợ là hết cứu đi. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, vậy Kình Thương Chiến Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này lại dám như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ làm nghịch mình, ném hắn mặt mũi, chợt sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi lấy làm cho này là ngươi có thể quyết định sự việc. Hừ, Bùi Uyển Tình một tiếng kêu đau chỉ cảm thấy một cổ nặng nề đến không cách nào địch nổi áp lực đặt ở nàng trên mình. Làm nàng không thở nổi, sâu đậm nghẹt thở. Lại sát theo, nàng thân thể mềm mại trực tiếp là run rẩy, sắc mặt cũng là ảm đạm, không có màu máu. Tiền bối ngươi chớ quá mức, chỉ biết đối với đàn bà ra tay. Đây là, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, trận kinh không bây giờ nhìn không nổi nữa, lại lần nữa đứng dậy. Ừ, Kình Thương Chiến Vương khóe mắt giật một cái, ánh mắt toát ra thâm độc bạo ngược vẻ. Không thể, im miệng, Hoa Thanh đại trận sư mặt liền biến sắc trực tiếp đem trận kinh không miệng che lại, hướng Kình Thương Chiến Vương nói. Không lòng chi mất miệng không chừa nói, xin Chiến Vương thứ lỗi một lần. Lúc này, Kình Thương Chiến Vương ánh mắt đã là bạo ngược liền đứng lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Bùi Uyển Tình, lại quét mắt bị đóng chặt im miệng ba đang. Nói lầm bầm, gọi trận kinh không, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Hoa Thanh đại trận sư trên mặt mang chút vẻ dữ tợn, chậm rãi nói. Hoa Thanh lão đầu nhi ta ngay tại cuối cùng cho một mình ngươi mặt mũi. Để cho hắn đàng hoàng cho ta im miệng, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng. Mọi người sắc mặt đổi một cái, chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi bộ dạng sợ hãi. Vậy Hoa Thanh đại trận sư cũng là sắc mặt đổi một cái, cuối cùng vẫn là tăng thêm đối với trận kinh không phong tỏa, để cho hắn không thể lại xung động. Còn như Bùi Uyển Tình, diễn cảm, hắn không quản được. Tất cả mọi người thấy một màn này đều trầm mặc yên lặng đáng sợ, không ai dám nói một câu. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, đến bên người ta tới, dĩ vãng sự việc ta có thể không nhắc chuyện cũ. Đây là, vậy Kình Thương Chiến Vương lại lần nữa hướng Bùi Uyển Tình nói. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, không thể nào, Kình Thương Chiến Vương thật đối với người phụ nữ kia như vậy yêu thích. Xin lỗi, ta không làm được. Có thể Bùi Uyển Tình nhưng không chút do dự cự tuyệt. Không làm được sao, rất tốt, thật rất tốt. Kình Thương Chiến Vương ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, khuôn mặt dữ tợn, hắn coi trọng người phụ nữ, nhưng phản bội hắn, cái này làm hắn cảm thấy bị cực lớn làm nhục. Không chỉ có như vậy, làm Bùi Uyển Tình thanh âm truyền đẩy ra sau đó, cũng là làm được vậy vô số cao thủ, cường giả không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng khó tin. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, Bùi Uyển Tình lại sẽ ngu xuẩn như vậy, còn lớn gan bao thiên như vậy, quảng cáo. Càn rỡ, mà vậy Kình Thương Chiến Vương nghe được Bùi Uyển Tình nói sau đó, thì là thật hoàn toàn thốt nhiên giận dữ, một mặt vặn vẹo, lạnh lùng nói. Người biết cự tuyệt ta giá phải trả là cái gì? Tuy nói hắn trước khi đề nghị cũng không phải thật muốn bất kể hiềm khích lúc trước mà là muốn trước đem nữ nhân này lừa gạt trở về, đoạt lại, vãn hồi mặt mũi, lại mới đến từ từ đem hành hạ chết, chịu hết thống khổ như vậy mới có thể làm hắn trong lòng tâm trạng thư giãn. Nhưng ai biết hôm nay đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại để cho hắn ở vô số người trước mặt mất thể diện một lần, như vậy, hắn làm sao có thể không giận. Giá phải trả, mà nghe được vậy Kình Thương Chiến Vương uy hiếp Bùi Uyển Tình con ngươi, vào lúc này nhưng là đột nhiên bộc phát. chỉ gặp hắn xinh đẹp hai tròng mắt bỗng nhiên hiện ra sắc bén vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vậy Kình Thương Chiến Vương, thản nhiên nói. Ngươi nhiều nhất bất quá chẳng qua là giết ta, trừ cái này ra, ngươi còn có thể làm gì? Không phải là chết thôi. Ngươi nói gì sao? Ngay tức thì, vậy Kình Thương Chiến Vương sắc mặt đỏ lên giống như máu tươi có thể nhỏ giọt xuống, mặt xanh một hồi trắng một hồi, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình, giống như là muốn đem xé thành mảnh vỡ. Mà trừ cái này ra, rất nhiều người lại nhìn về phía Bùi Huyền Tình, lại nhìn về phía Kình Thương Chiến Vương, ánh mắt cũng là hoàn toàn thay đổi, bởi vì tạm thời bất luận cô gái này là không phải tự tìm đường chết, có thể hắn như vậy kiên quyết khí phách, nhưng cũng là liền bọn họ cũng làm chấn động một cái. Mà so sánh chi đứng lên, Kình Thương Chiến Vương mặc dù lợi hại, mặc dù uy vũ, có thể ở trong mắt bọn họ nhưng dần dần tựa hồ dáng người không như vậy to lớn đứng lên. Ngược lại là có chút làm người ta khinh bị ý thế hiếp người. Cảm nhận được vậy bốn phương tám hướng như kim châm giống vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Kình Thương Chiến Vương tức giận sắc mặt đỏ tươi giọt máu chết nhìn chăm chăm Bùi Huyền Tình, giơ bàn tay lên, một cổ khí tức hủy diệt trực tiếp là tràn ngập đi ra. Người muốn chết, tốt lắm, người muốn chết ta là được toàn. Ai, phịch, nhưng lúc này, hắn lời còn chưa nói hết, tại ngày đó tranh luận truyền tới khủng bố chập chờn. Ông, một món màu tím ánh sáng chói mắt thuốc do Nghèo Thiên nổ bắn ra xuống. Kình Thương Chiến Vương bạo quát một tiếng, lại bị một kích này kinh khủng đánh vào liền đáy hồ, đất rung núi chuyển tung lên ngất trời sóng lớn. Cái này, mọi người ngu trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Kình Thương Chiến Vương, ta cầm ngươi làm người, ngươi cầm mình làm chó. Chỉ biết khi dễ người phụ nữ sao? Một đạo thân ảnh từ thiên không rơi xuống, sắc mặt lạnh sát chết nhìn chằm chằm hồ để chậm rãi nói. Vậy thô bạo, làm tất cả mọi người làm bộ dạng sợ hãi. Người này, là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.